Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 207, hắn thật thắng, Lữ Uy sau lưng Tử Thần hai tay ôm ngực, cười lạnh một tiếng. Làm sao Sở Phong, không dám ứng chiến sao? Đã dạng này vậy ngươi trực tiếp nhận thua. Đem nhị trung bóng rổ chi vương vị trí nhường lại không phải. Tử Thần, ngươi đừng quá mức. Khổng Đại Bảo không vui nói. Sở Phong đều hơn nửa năm không có đụng bóng. Các ngươi hiện tại tới là dự định thừa cơ khinh người A. Có bản lĩnh vượt qua 10 ngày nửa tháng lại đến. Đến thời điểm Sở Phong nhất định đau ngược các ngươi. Khổng Đại Bảo muốn cùng Triệu Đông Cường, Dương Hầu hai người một dạng. Sở Phong đã quá lâu không có chơi bóng, hiện tại mức độ tuyệt đối không có khả năng cùng trải qua ma quỷ huấn luyện Lữ Uy so sánh. Ô, nói như vậy, Sở Phong, ngươi lần này cũng là nhận sợ rồi. Lữ Uy mũi vểnh lên trời, dùng một bộ tự ngạo khẩu khí nói ra. Được, a, chỉ cần ngươi Sở Phong tự mình mở miệng nhận cái sợ. Ta hiện tại thì dẫn người rời đi. Sau đó nửa tháng sau lại theo ngươi đơn đấu. Vừa mới nói xong, Lữ Uy ba người khóe miệng đều mang cười nhạo, nghiền ngẫm nhìn lấy Sở Phong. Hôm nay vô luận Sở Phong có đáp ứng hay không, hắn đều sẽ phải chịu vô cùng nhục nhã. Đáp ứng lời nói thì càng thảm, Lữ Uy sẽ trực tiếp tại sân bóng đem hắn ngược bảo. Ai? Chẳng lẽ Sở Phong đã luân lạc tới liên tiếp thụ Lữ Uy khiêu chiến cũng không dám cấp độ A. Rất nhiều cùng Sở Phong bạn học cùng lớp trong lòng thổn thức. Dù nói thế nào Sở Phong cũng là người một nhà. Lúc này Sở Phong mất mặt, toàn bộ ban cũng sẽ không ngẩng đầu được lên. Cái này dương cung bạt kiếm khí thế, thậm chí để tất cả mọi người cảm thấy được một vẻ khẩn trương. Bọn họ đều âm thầm lắc đầu, suy đoán Sở Phong hội phòng thủ mà không chiến. Dù nói thế nào nhận sợ dù sao cũng so bị bạo ngược tốt hơn một số. Mau nhìn, Hàn Đại Hoa Khôi cũng đang chú ý cái này. Trong đám người có mắt nhọn học sinh một chút kinh hỉ kêu đi ra. Mọi người liền vội ngẩng đầu nhìn lại. Quả nhiên, chỉ thấy Hàn Thiến Thiến chính dựa vào hai lầu trên lan can. Như mặt nước đôi mắt đẹp chính dừng lại tại ở vào trong chàng Sở Phong trên thân. Cả ngày nàng đều tâm thần bất an. Theo lý tính phía trên, nàng cho là mình cần phải nghe mẹ lời nói từ bỏ Sở Phong. Tuy nhiên hắn thành tích tốt, nhưng gia cảnh lại không được tốt lắm. Huống chi luôn là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Cự chính mình ở ngoài ngàn dặm. Thế nhưng là sâu trong đáy lòng giống như là có cái gì rung động ràng buộc lấy nàng. Không để cho nàng bỏ được dứt bỏ đối Sở Phong ái mộ. Cho nên vừa nghe đến Lữ Uy muốn khiêu chiến Sở Phong, liền đi tới nơi này quan sát. Nàng hy vọng có thể tận mắt thấy Sở Phong bị Lữ Uy ngược. Dạng này giảm xuống trong lòng mình Sở Phong ưu tú địa vị về sau. Chính mình có lẽ liền có thể càng để xuống Sở Phong. Lữ Uy hướng Hàn Thiến Thiến vẫy tay, nhếch miệng cười chào hỏi, trong lòng cười nói, yên tâm đi Thiến Thiến, lần trước ở trước mặt ngươi ta thua bởi hắn, hôm nay ta sẽ ngược hắn không ngóc đầu lên được, tìm về ta tôn nghiêm. Lúc này, chỉ thấy Sở Phong chậm rãi mở miệng nói, khuyên ngươi một câu, đem đường tránh ra. Ngươi đã không có tư cách cùng ta xuất hiện tại cùng một sân bóng. Như thế sẽ chỉ làm ngươi mặt mũi mất hết. Sở Phong khắp khuôn mặt là khinh thường. Nếu để cho đám người này biết, hắn là Hải Lam câu lạc bộ chủ lực cầu thủ. Chỉ sợ cho bọn hắn 10 cái lá gan cũng không dám lại đến môn khiêu chiến. Nghề nghiệp câu lạc bộ cùng học sinh ở giữa mức độ không kém là một điểm nửa điểm. Sở Phong, người ít tại cái này trang bức, thua lời nói cứ việc nói thẳng a, lải nhải nói mò cái gì. Tử Thần bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, cười lạnh nói, vào tuần lễ trước Huy Ca vừa cùng Hải Lam câu lạc bộ chủ lực cầu thủ Tôn Hoành Lượng luận bàn qua. Một trận, tuy nhiên sau cùng thua, nhưng là cũng theo trên tay hắn thắng 3 bóng. Ngươi cảm thấy ngươi được không? Mọi người nghe vậy trong nháy mắt xôn xao. Không nghĩ tới Lữ Uy thế mà còn có thể theo bán chuyên nghiệp cầu thủ Tôn Hoành Lượng trong tay. Thắng 3 cái bóng, phổ thông học sinh đi lên chỉ sợ chỉ có bị ngược phần. Xem ra Lữ Uy thật so trước kia mạnh lớn rất nhiều. Sở Phong khóe miệng nụ cười càng nghiền ngẫm, trong lòng cười thầm, Tôn Hoành Lượng cũng là cái kia trước tiên ở phòng thay đồ bị ta nhất quyền dọa sợ. Sau đó tại trên sân bóng ý đồ hãm hại chính mình. Sau cùng bị ta dùng thực lực kinh ngạc đến ngây người người a. Thì loại kia mặt hàng, Sở Phong một tay liền có thể nhẹ nhõm ngược hắn. Sở Phong thản nhiên nói, tốt, đã ngươi muốn tự lấy nhục, vậy ta liền thành toàn ngươi đi. Nhìn thấy Sở Phong đáp ứng, Lữ Uy trên mặt lộ ra cuồng hỉ, có thể không đợi hắn hưng phấn tiếp tục mấy giây. Sở Phong động, chỉ thấy Sở Phong tiện tay theo trong tay hắn đem bóng rổ lấy tới. Cứ như vậy thẳng tắp đứng tại chỗ, cũng không quay đầu lại đơn tay cầm bóng rổ hững hờ hướng. Về, sau ném đi, ngay sau đó, khiến cho mọi người cả đời đều khó mà quên được một màn phát sinh. Bóng rổ lăng không bay ra ngoài, vẽ ra trên không trung một đạo dài nhỏ yêu mỹ đường vòng cung. Như là sao băng bay tán loạn, trực tiếp bay đến 30 mét có hơn sân bóng bên trong. Theo một đạo thanh thúy xoát lưới tiếng vang lên, bóng rổ cứ như vậy như kỳ tích rơi vào vòng rổ. Hơn nữa còn là rỗng ruột xoát lưới, bóng rổ tiến khung về sau. Vẫn còn ở trên mặt đất chính mình đạn vài cái, mới rốt cục hướng tới bình tĩnh. Thế nhưng là nhìn chung tình cảnh này bốn phía các học sinh nhất thời như nấu nước sôi đồng dạng. Sôi trào lên, xoạt, bọn họ từng cái trợn mắt hốc mồm khó có thể tin. Sở Phong ngay cả đầu cũng không quay. Cứ như vậy đưa lưng về phía bóng khung tiện tay ném đi bóng rổ thì vượt qua 30 mét khoảng cách giống. Lắp đặt thiết bị truy tìm đồng dạng thẳng vào bóng khung. Cái thế giới này là điên đi. Đây chính là 30 mét khoảng cách a. Đừng nói là người bình thường. Coi như để NBA siêu cấp cự tinh ra sân. Có thể đập trúng bảng bóng rổ phía trên thế là tốt rồi. Thế nhưng là Sở Phong thế mà còn rỗng ruột vào lưới. Ùng ụp, Lữ Uy cùng Từ Thần mấy người mãnh liệt nuốt ngụm nước bọt. Cùng sinh ra ảo giác giống như không ngừng xoa chính mình ánh mắt. Bọn họ thấy cái gì? Ngoạn tào, là ta tối hôm qua chưa tỉnh ngủ. Vẫn là tiểu tử này bật hách. Cái này sao có thể? Mấy cái bóng rổ trường học đội khó nén trong lòng kinh hãi. Tình cảnh này so nửa đêm để bọn hắn nhìn phim ma còn để bọn hắn kinh gì? Đây thật là nhân loại có thể làm đến sao? Hoa, Sở Phong. Châu bò a, đưa lưng về phía sân bóng cũng có thể quăng vào. Nhanh để ta nhìn ngươi cái ót có phải hay không mở to ánh mắt. Khổng Đại Bảo một tiếng kinh hô, đứng tại Sở Phong trên thân giả vờ giả vịt một trận ngắm. Sau đó nghi ngờ nói, a, kỳ quái, cũng không có giống một ít ánh mắt lớn lên ở sau gáy ra hỏa một dạng a. Ngươi làm sao quăng vào a? Ha ha. Bốn phía không ít người thông minh đều nghe hiểu Khổng Đại Bảo lời nói. Nhịn không được bật cười. Khổng Đại Bảo lời này mặt ngoài là đang khen Sở Phong. Kỳ thực là đang giễu cợt Lữ Uy cùng Từ Thần mắt chó không biết Thái Sơn. Liền Sở Phong loại này đại thần cấp bậc nhân vật cũng dám khiêu khích. Sở Phong sắc mặt bình thản nhìn lên trước mặt như cho tàn Lữ Uy mấy người. Thản nhiên nói. Hiện tại ngươi còn muốn cùng ta luận bàn sao? Từ khi Sở Phong quăng vào cái kia một bóng lên, Lữ Uy tâm thì theo vân đoan rơi xuống, rơi vào hầm băng, 30 mét có hơn tiện tay một ném liền có thể rỗng ruột vào lưới. Chính mình lại cùng người ta đơn đấu đây không phải tìm tay vạ à? Ta, chúng ta trường học đội muốn huấn luyện, ta không có thời gian cùng ngươi đơn đấu. Dưới... Lần sau sẽ bàn đi. Lữ Uy trong lòng cuồng loạn, cố tự chấn định nói xong, mang người tại bốn chu đồng học nhóm một mảnh hư thanh bên trong xoay người rời đi. Nhanh như chớp, liền không thấy bóng dáng. Sở Phong thật tuyệt. Bốn phía Sở Phong bạn học cùng lớp nhất thời vang lên một trận mừng rỡ cuồng hô. Sở Phong thì là bình tĩnh chậm rãi hướng nơi xa đi đến. Hắn thật thắng. Hàn Thiến Thiến đôi mắt đẹp chấn kinh bộc lộ. Thất thần nhìn lấy Sở Phong rời đi bóng lưng. Tâm lý giống nện lật ngũ vị bình đồng dạng ngọt bùi cay đắng mặn. Không biết nên là loại tâm tính nào. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.